Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169. Chính văn chương 169 cái gì như vậy sao? Lạc Thanh Dục nghe Thương Nghị nói. Gật gật đầu, còn lại người nghe này. Người nhìn sang ta nhìn sang ngươi. Cuối cùng không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hảo, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Thương Nghị đối với chung quanh đệ tử vừa lòng gật gật đầu. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Thương Nghị rời đi về sau, liền trực tiếp đi viện trưởng văn phòng. Viện trưởng, Thương Nghị khấu khấu viện trưởng văn phòng đại môn. Ra tiếng hỏi, vào đi. Dứt lời, Thương Nghị trước mặt đại môn liền tự động mở ra. Viện trưởng, ngài người đâu? Thương Nghị đi vào văn phòng lúc sau, khắp nơi nhìn xung quanh một phen, cũng không phát hiện Lạc Thanh Phong bóng người. Cuối cùng mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Trước một giây còn không thấy bóng người Lạc Thanh Phong, giây tiếp theo liền xuất hiện ở Thương Nghị trước mặt. Viện trưởng, Thương Nghị nhìn trước mặt tóc xõa tung, cả người lôi thôi lếch thếch Lạc Thanh Phong, kéo kéo khóe miệng, cung kính mà kêu một tiếng, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Lạc Thanh Phong nhìn Thương Nghị, có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói, viện trưởng, đây là, lại tạc. Thương Nghị nhìn Lạc Thanh Phong trên mặt hắc một khối, hôi một khối, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, mở miệng hỏi, ân, ngươi nói cái gì? Lạc Thanh Phong nhìn Thương Nghị, ừ nhẹ một tiếng, ngôn ngữ chi gian toàn là uy hiếp chi sắc. Viện trưởng, hôm nay cửa thứ ba thí nghiệm ra chút vấn đề. Ta tưởng dò hỏi ngài một chút. Thương Nghị không phải ngốc tử, tự nhiên nghe ra Lạc Thanh Phong trong miệng uy hiếp chi sắc. Rất là thời nghi mà rời đi đề tài. Nói đi, Lạc Thanh Phong xoa xoa chính mình trên mặt đen tuyền đồ vật. Thất thần mà mở miệng hỏi, hôm nay cuối cùng một cái thí nghiệm người ở thí nghiệm thời điểm. Thủy tinh cầu đầu tiên là biến đến màu vàng tạm dừng một chút. Theo sau lại nhanh chóng biến hóa thành vô sắc. Thương Nghị suy nghĩ một chút. Đối với Lạc Thanh Phong lúc này mới mở miệng nói. Nga, Lạc Thanh Phong nhàn nhạt mà lên tiếng. Rất là không đi tâm địa mở miệng nói. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lạc Thanh Phong tạm dừng vài giây lúc sau. Thuấn di đến Thương Nghị trước mặt, nắm Lạc Thanh Phong cổ áo. Mở to hai mắt mở miệng hỏi. Thương Nghị thấy Lạc Thanh Phong phản ứng như thế to lớn, cũng không nóng nảy làm hắn trước buông ra chính mình, lại lặp lại một lần chính mình nói. Vô sắc, vô sắc, vô sắc. Lạc Thanh Phong lại nghe xong một lần lúc sau, buông ra Thương Nghị, trong miệng không ngừng nỉ non, vô sắc hai chữ. Thương Nghị thấy vậy, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, nhìn Lạc Thanh Phong. Tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau. Viện trưởng, nên sẽ không cái kia nữ hoa hoa cùng ngài giống nhau đi. Còn chưa tới không có thuốc chữa nông nỗi, Lạc Thanh Phong nhàn nhạt mà quét mắt Thương Nghị. Tức giận mở miệng nói. Ách, Thương Nghị nghe Lạc Thanh Phong nói. Mặt già đỏ lên, nề hà chính mình làm bất quá Lạc Thanh Phong. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà đáp lời. Ngươi nói cái kia nữ hoa hoa tên gọi là gì? Lạc Thanh Phong nhìn Thương Nghị, bình tĩnh tự hỏi một phen lúc sau, đạm mạc mà mở miệng hỏi, nàng kêu Mục Vân Giao, cũng chính là ta phía trước nhắc tới, ở cửa thứ nhất được mãn phân người. Thương Nghị đối với Lạc Thanh Phong rất là cung kính mà mở miệng nói, gì? Lạc Thanh Phong gì một tiếng, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, như vậy sao, cái gì như vậy sao? Thương Nghị nghe Lạc Thanh Phong nói, chỉ cảm thấy một trận không thể hiểu được, ngươi nhưng nhớ rõ Vân Thanh Nguyệt. Lạc Thanh Phong nhìn Thương Nghị, cong cong môi, mang theo vài phần ý vị mạc danh mà mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.